ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 193, món quà từ Huyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nếu như mọi ngày thì chắc chắn Thiên Hồ sẽ ngủ nướng đến gần buổi trưa mới dậy, nhưng nay ngay từ khi sáng sớm hắn đã phải thức dậy vì tiếng khóc của ai đó ức. Thiếu nữ lạ mặt có vóc người xinh đẹp đang ôm lấy chân Minh, ngồi co chân lại ở góc giường, khẽ thút thít. Mỹ nhân, ngươi là ai vậy? Thiên Hồ lấy làm kỳ lạ hỏi, dù thừa biết nàng là ai, vì sao ư ân, bởi tối qua hai cô nàng này đều là món quà mà Uyển Nhi gửi tặng hắn. Ta tên chức nữ, thiếu nữ đình chỉ thút thít thành thật trả lời. Nói thật tối qua dù bị hắn làm như vậy nhưng nàng tuyệt không có chút hận ý gì, trái lại còn cảm thấy nàng có chút không muốn xa rời thiếu niên lạ mặt này. Vậy vì sao ngươi lại khóc, là ai khi dễ ngươi sao? Thiên Hồ vừa nói vừa ôm chức nữ vào lòng, vỗ về lưng nàng. Không có gì, chỉ là ta muốn có cơ hội gặp lại chút hàng xóm lúc trước của ta thôi. Chức nữ lảng tránh vấn đề chính, tuy vậy lại bất giác nhớ tới Ngưu Lang, âm thầm so sánh hai người với nhau thì đúng là tên kia xách dép cho Thiên Hồ còn chưa xứng, chưa kể đến lòng nàng đã dần bị hình bóng Thiên Hồ lấp đầy. Ân, như vậy ngươi cứ mở lời cùng Huyền Nhi, chắc chắn nàng ấy có cách đưa nàng về chỗ đó. Duyệt nữ vô số, làm sao Thiên Hồ không biết trong lòng chúc nữ nghĩ gì, đừng nghĩ hắn chỉ hỏi những câu hỏi chẳng liên quan chút xíu nào nhưng thực chất đang thử thăm dò cô nàng trong truyền thuyết này tính cách như thế nào thôi. Không cần đâu, Ano, ta vẫn còn chưa biết tên ngươi là gì đây. Hai người phu thê chi thực đã làm qua mà còn chưa biết tên nhau là gì. Tên ta, đến lúc nào ngươi thực sự có cảm tình với ta thì lúc đó ngươi sẽ biết. Thiên Hồ thì thầm vào tai chức nữ, đầy bí ẩn đáp. Hừ, có cái tên thôi mà ngươi cũng kẹt xì như vậy. Chức nữ buồn phiền mắng lại nhưng bỗng chốc thân hình thiếu niên kỳ lạ đã tan thành mây khói, chỉ còn lại Huyền Nhi đang mỉm cười nhìn nàng, tuy vậy nụ cười đó trong mắt chức nữ không khác gì ác ma trốn địa ngục vậy. Ta đã nói với ngươi những gì, chả lẽ ngươi mau quên thế sao? Huyền Nhi tự rót cho mình một chén trà tự phi tự tiếu nói. Rốt cuộc ngươi cần gì ở ta? Chẳng phải ngươi nói chỉ cần phục vụ người đàn ông của ngươi một đêm thì sẽ tha cho muội muội ta và cho ta gặp lại. Cái tên nàng ngày nhớ đêm mong đã không còn thuận miệng như trước để nói ra nữa. Ngự nữ thần quyết sau khi được Thiên Hồ song tu cùng các tiên nữ đã thay đổi một cách nghịch thiên, gần như sẽ tạo dựng lên một tính cách khác chỉ yêu mình hắn mà đối phương không hề hay biết gì. Ngươi đoán xem nếu tên cặn bã kia mà biết được người mình yêu đã đánh mất trinh tiết cùng người đàn ông khác thì liệu hắn còn muốn ngươi không? Huyền Nhi câu lên cằm, chức nữ thản nhiên đáp. Ngươi lừa ta, chức nữ tức giận nói to. Không ai lừa ngươi hết, là do ngươi tự mang muội muội đến nữ nhi quốc nhờ cậy chúng ta chữa bệnh cho nàng nhưng tới phần trả giá cho nó thì lại chối bay chối biến muốn quỵt nợ của chúng ta. Thế nên ta đành không có cách nào khác là giữ bệnh nhân lại để chữa trị thêm thôi. Huyền Nhi không nhanh không chậm phản bác lại chức nữ, là do ta thật sao? Chức nữ như người mất hồn lẩm bẩm, còn Huyền Nhi thì thầm mắng tên hỗn đản Thiên Hồ lại còn dùng cả tà thuật để mê hoặc tiểu nữ nhân này, nhưng không sao, như thế lại càng hay, đã tặng đệ đệ yêu mến nhất của mình thì phải có bảo hành trọn đời chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy vậy nhưng ta nhận thấy ngươi đã làm rất tốt ở tối quá, đâm ra có thể cân nhắc trả lại tự do cho ngươi. Huyền Nhi rộng lượng đưa ra phương án mà chức nữ mong chờ nhất. Ngươi lại muốn thứ gì đây? Đã từng bắt ta phục vụ hắn giờ lại muốn thả ta đi, ngươi xem ta là hạng người gì, kỹ nữ sao? Đối với lòng dạ hiểm độc của Tây Lương nữ vương, chức nữ đã sinh ra cảnh giác không tín nhiệm hỏi lại. Nữ nhân mà ta cũng muốn một mình độc chiếm hắn, mặc dù ta biết là không thể nào nhưng thiếu một người luôn luôn tốt. Ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ hắn, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Chức nữ thốt ra câu này về sau liền ngẩn người, là khi nào mình đã không rời bỏ đi nam nhân này? Ha, Huyền Nhi điên cuồng cười ha hà, nàng vừa nói là nửa đùa nửa thật, muốn độc chiếm Thiên Hồ là thật nhưng lấy hết thảy hắn làm chủ, nếu bảo trì trạng thái như hiện tại có thể làm hắn khoái hoạt thì nàng sẽ một mực duy trì xuống, đối với nàng mà nói Thiên Hồ khoái hoạt cũng là nàng khoái hoạt. Người cuối cùng cũng nói được những lời trong lòng mình ra, nữ nhân. Không, điều đó không có khả năng. Chức nữ lòng đã nhanh lộn xộn, lý trí và tình cảm của nàng đã xung đột mà không thể thống nhất, nàng cảm thấy mình nhanh bị tình cảm phân liệt. Nhìn trước mắt điên cuồng ôm đầu mình chức nữ, Uyển Nhi đã có biện pháp để tình cảm triệt để vượt lên trên lý trí nàng, đẩy nhanh quá trình của ngự nữ thần quyết. Nói cho ta biết, hôm qua hắn tiến vào cơ thể ngươi cảm giác là như thế nào? Uyển Nhi giọng nói nhu hòa như bạn bè lâu ngày của chức nữ. Lúc đầu có chút đau nhưng sau đó thực sự rất dễ chịu. Chức nữ phảng phất quay lại hồi ức lúc đó, miệng đã phủ lên một nụ cười mãn nguyện si ngốc đáp. Như vậy, nếu như sau này muốn không được hưởng thụ cảm giác đó ngươi sẽ như nào đây? Không được, chức nữ bỗng hô to. Vì cái gì, chẳng lẽ hắn không cần ta nữa? Chính hắn đã nói sẽ luôn bồi tiếp ta đến vĩnh viễn vì ta đã trở thành nữ nhân của hắn cơ mà. Không phải là hắn không cần ngươi mà là có kẻ cắt ngang chuyện tình của hai ngươi. Muốn đem ngươi từ bên cạnh hắn cướp đi, như là ảo mộng thanh âm lại phát ra. Là ai, ai muốn đem ta từ hắn tách ra ta quyết không cho phép. Chức nữ gương mặt dữ tợn nói ra, là Ngưu Lăng, hắn đang ghen ghét vì thiên hồ đoạt được ngươi. Giết hắn, nói câu này thời điểm trên mặt nàng đã không còn bất kỳ tia nào dãy rủa, có chỉ có tràn đầy sát ý, giờ khắc này tình cảm của nàng triệt để lấn át lý trí, triệt để đồng hóa lý trí. Quá trình sụp đổ hoàn thành, chức nữ cũng đã tỉnh táo lại nhưng nàng bây giờ không còn là chức nữ lúc trước, nàng đã triệt để lấy lên thiên hồ nữ nhân, bất cứ cái gò ngăn cản thiên hồ và nàng cùng một chỗ đều là địch nhân. Hài lòng liếc nhìn thành quả của mình, Uyển Nhi liền đắc ý không thôi. Nở nụ cười nói, đi thôi, giải quyết nốt cặn bã còn sót lại nào. Vâng, tỷ tỷ, chức nữ mang theo tiên pháp của mình, theo đúng lời ước hẹn cùng Ngưu Lang gặp lại. Thế nhưng dưới ánh mắt tràn đầy kinh hãi của hắn, chức nữ đã một kiếm mang theo vô tận sát ý đoạt đi mạng sống của hắn. Thần yêu, ngươi thấy ta có ngoan không? Nghe được chức nữ ngồi trong lòng mình kể lại chiến tích của nàng sáng nay, thiên hồ đương nhiên vui vẻ vuốt ve chiếc đầu nhỏ của nàng khen ngợi. Ân, chức nữ là ngoan nhất, ngươi muốn ta thường gì nào? Ta muốn cùng ngươi chơi trò như tối hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức nữ mặt đầy mong đợi không chút do dự trả lời, bên cạnh hắn Xà Hạt Tinh tự hỏi cô nàng có chút run rét sao, lại muốn bị tên bại hoại này cưỡng gian mình. Bảo bối đã chuẩn bị sẵn sàng luôn rồi à? Thiên hồ kinh ngạc để ý đến chức nữ đã tự trói mình như ngày hôm qua chờ đợi hắn làm mình. Đêm đó lại là một đêm khó ngủ với khá nhiều người, nhất là Xà Hạt Tinh cũng phải cùng chức nữ chịu trận khiến cả hai liền mấy ngày sau đều không xuống giường được. Cách chương.